dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 956, già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Anh không hề lo lắng cho tính mạng của mình. Mặc dù 10 ngày sau là lúc trăng khuyết, nàng không thể phạm một sai lầm đến lần thứ hai. Mỗi bên dẫn theo 1 vạn người. Số lượng này quả thực hơi xem thường người khác. Luân hồi chủng là bảo bối nghịch thiên, đã ở nhân gian hàng trăm năm. Hơn nữa, mấy năm nay ở yêu giới cũng không thiếu yêu quái có khả năng chinh chiến. Trước trận đại chiến một ngày, Thương Vi giao toái không chùy cho nàng. Tống Anh cẩn thận xem xét thứ này. Thứ này trông rất bình thường, nhưng khi sờ vào có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ ẩn chứa bên trong. Hơn nữa, đừng thấy lúc này nó chỉ là một vũ khí nhỏ bé có thể nắm gọn trong tay mà lầm. Trên thực tế, bảo bối này có thể tùy ý biến lớn biến nhỏ. Nếu truyền thần lực mạnh mẽ vào thứ này thì nó thậm chí có thể hủy thiên diệt địa. Tuy lời nói hơi khoa trương nhưng cũng có thể chứng minh sự lợi hại của toái không truy này. Đại chiến sắp tới, Tống Anh kiểm kê 1 vạn yêu quái. Thử Viêm cũng tới, hai bên tới biển thương sinh. Tống Anh nhìn lướt qua, vẫn chưa nhìn thấy Phản U. Nhưng nàng đã muốn thì tìm được Phản U đang trốn trong số 1 vạn thần tiên ở đây cũng không khó. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên người Khởi Mộc Thần Quân. 2 ngày trước, Khởi Mộc Thần Quân đã trở về thần giới. Trước khi đi, tuy rằng hắn giả vờ không thân với nàng, nhưng nàng có thể cảm nhận được Khởi Mộc Thần Quân không hề có sát ý với nàng. Giờ phút này, ánh mắt của Khởi Mộc Thần Quân vô cùng kiên định, trông giống như có thâm cừu đại hận với nàng vậy. Dáng vẻ này không giống hắn lắm, vậy thì có thể là người khác. Người dẫn binh là một thần quân mà Tống Anh không quen biết. Chạm vào là nổ ngay. Thần lực và yêu lực mạnh mẽ liên tục va chạm khiến biển thương sinh bị ảnh hưởng. Sóng lớn cuộn trào, gió to nổi lên, bầu trời tối sầm lại làm chim muông sợ hãi. Bay tan tác, khí thế dũng mãnh của chúng yêu quái khiến thần tiên hoảng sợ. Thập doanh hóa thành yêu quái khổng lồ có 10 cái đầu. Bay lượn trên trời, miệng thổi ra lửa, những nơi nàng ấy bay qua đều bốc cháy. Đôi cánh to lớn của nàng ấy che kín bầu trời u ám, mang khí thế mạnh mẽ khiến người khác khiếp sợ. Tống Anh đại chiến với thần quân, trong tay thần quân cầm 1 cây rìu trấn yêu. Mỗi lần múa rìu đều có 1 trận gió thổi đến mức khuôn mặt nhỏ của Tống Anh trắng bệch, nhưng chẳng qua là nàng đang tỏ ra đuối sức mà thôi. Thân hình nàng trông nhỏ nhắn nhưng sức mạnh của nàng không nhỏ chút nào. Trong lúc đánh nhau với thần quân này, ánh mắt nàng không chỉ tập trung vào một chỗ. Nhìn thấy, Khởi Mộc kia đột nhiên thay đổi chiến trường, dường như đến để chi viện. Nàng cười lạnh trong lòng. Tống Anh giả vờ mang dáng vẻ ốc còn không mang nổi mình ốc. Quả nhiên, Khởi Mộc giả vòng ra sau lưng nàng. Giờ toái không chùy lên, toái không chùy lập tức nhân bản ra 1000 vạn cây chùy, ùn ùn lao về phía Tống Anh. Tống Anh bật cười một tiếng, bóng dáng nàng như ma quỷ, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó, nàng xuất hiện đằng sau Phản U, nhấc chân đá 1 cái, túm lấy Khởi Mộc giả, cũng chính là Phản U thật. Đờ, e su. Ống dưới toái không chùy, truyền yêu lực vào nó, giam lại, đồng tử của Phản U co lại. Đã vậy, Tống Anh còn cố ý cướp lấy toái không chùy của y, chậm rãi hạ tay xuống. Y gần như có thể nhìn thấy thời khắc mình tử vong. Đừng, Phản hoảng loạn hô lên, khóe miệng Tống Anh cong lên, tạo thành 1 nụ cười lạnh, nàng đột nhiên thay đổi phương hướng. Toái không chùy không còn hướng về phía tử huyệt của Phản U nữa mà hướng về phía chân y. A, tiếng thét kinh hoàng thật sự dọa người khác sợ hãi. Vào khoảnh khắc toái không chùy chạm vào Phản U, Tống Anh đã bảo vệ tâm mạch của y. Toái không chùy là thứ cực kỳ lợi hại, thần tiên bị nó đâm vào tất nhiên sẽ bị hủy hết căn cơ. Không thể nào làm thần tiên được nữa. Nếu nàng không bảo vệ tâm mạch của Phản U thì y đã chết ngay tức khắc rồi. Cách chương.